Ta man hoang bộ lạc, chương 727, gocchuyenaudio.com, cỗ lực lượng nguyền rùa đáng sợ, mang theo điểm gở ăn mòn sợi xích bán thánh binh kia, dưới ánh mắt khiếp sợ của cổ trần, nó đang tan ra từng chút một không sai, câu hồn tỏa liên đã bị hòa tan, biến thành một đám dịch lỏng đen như mực tản ra khí tức nguyền rùa tà ác và bất tường nồng đậm. Tình huống này đã vượt xa dự đoán của cổ trần, hắn có chút giật mình, hoảng sợ, không thể tin được đường đường là một kiện bán thánh binh vậy mà lại bị hòa tan. Mẹ kiếp, bán thánh binh của ta. Cổ trần nhìn sợi xích bị hòa tan lòng đau như cắt. Sợi xích kia đã bị hòa tan hoàn toàn hóa thành một đám dịch lỏng, dung nhập vào trong huyết dịch bị nguyền rùa kia tản ra lực lượng bất tường vô cùng đáng sợ, khí tức nguyền rùa khiến người ta phải kinh hãi. Bán thánh binh không còn nữa, bị hòa tan ngay trước mặt hắn như vậy, khiến cổ trần âm thầm cười khổ, trong lòng vô cùng hối hận. Một kiện bán thánh binh rất tốt vậy mà lại bị hòa tan, đúng là tổn thất lớn rồi. Có điều vẫn may là cổ trần có thể cảm ứng được một chút về kiện bán thánh binh này, sau khi nó đã hòa tan vào trong giọt huyết dịch bị nguyền rùa kia. Giống như hắn đã luyện hóa giọt huyết dịch bị nguyền rùa, có thể khống chế được nó, nhận ra được điều này, cổ trần cảm thấy vẫn còn hy vọng. Cần tế luyện tiếp không? Cổ trần nhìn đám chất lỏng lớn bằng quả bóng rổ trước mắt hình như nghĩ đến điều gì đó, trên đám chất lỏng kia phủ đầy phù văn nguyền rùa, lộ ra lực lượng bất tường kinh khủng. Hắn nghĩ có nên tế luyện thêm một lần nữa hay không? Nghĩ gì làm nấy, đầu tiên hắn lấy Nam Minh Ly Hỏa Cường Đại ra bao trùm lên đám chất lỏng kia, không ngừng thiêu đốt, sau đó hắn dùng lực lượng linh hồn mạnh mẽ của mình từ từ rót từng chút một vào trong, bắt đầu luyện hóa, lạc ấn. Hắn muốn từ từ luyện hóa để khống chế hoàn toàn đám huyết dịch bị nguyền rùa kia, biến nó thành vật trong tay mình. Toàn bộ quá trình rất khó khăn, bởi vì lực lượng nguyền rùa và bất tường vô cùng đáng sợ, có thể ăn mòn linh hồn ý chí của hắn, thậm chí còn chống lại Nam Minh Ly Hỏa thiêu đốt. Có điều sau khi cổ trần dung nhập lực lượng thiên phạt vào trong linh hồn ý chí, tình hình đã thay đổi, bản thân thiên phạt có đặc tính có thể hủy diệt bất kỳ lực lượng tà ác nào. Hiện giờ có lực lượng thiên phạt gia nhập dung nhập vào trong linh hồn ý chí, có thể đẩy nhanh tốc độ luyện hóa. Phải mất một canh giờ cổ trần mới luyện hóa hoàn toàn đám chất lỏng quỷ dị kia, huyết dịch bị nguyền rùa đã được hắn khống chế trong tay. Sau khi luyện hóa cổ trần mới hiểu được một giọt huyết dịch bị nguyền rùa kia khủng bố đến mức nào, thậm chí không hề kém thần huyết mà hắn lấy được một chút nào, chỉ là số lượng ít hơn mà thôi. Có lẽ là cùng cấp bậc với nhau, chuyện này khiến cổ trần vô cùng vui mừng. Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy buồn bực, mặc dù đã tế luyện thành công, nhưng mà tiếp theo nên xử lý đám chất lỏng dung hợp với huyết dịch bị nguyền rùa này thế nào đây? Bán thánh binh câu hồn tỏa liên bị hòa tan vẫn ở trong trạng thái lỏng. Lại lần nữa diễn hóa nó thành một sợi dây xích hay là chế tạo nó thành thứ khác? Cổ trần yên lặng suy nghĩ, câu hồn tỏa liên thật ra tác dụng không quá lớn, bởi vì hắn đã có lục đạo ma bàn có hiệu quả trấn áp linh hồn còn tốt hơn. Nghĩ vậy cho nên, trong lòng hắn đã có một ý định. Keng, gocchuyenaudio.com, ngay lập tức một chiếc chiến cung xuất hiện, chính là chiếc chiến cung vừa được thần huyết tế luyện xong, nó đang lơ lửng trước mặt cổ trần. Cổ trần nhìn chằm chằm vào chiếc chiến cung kia yên lặng suy ngẫm, có nên rót đám chất lỏng chứa lực lượng nguyền rùa tà ác này vào trong chiến cung hay không? Thử một lần, sau khi suy nghĩ một lát, hắn cắn răng đưa ra quyết định. Tiếp đó, cổ trần trực tiếp rót đám chất lỏng đen như mực kia vào trong chiến cung, bởi vì đã được luyện hóa cho nên hắn có thể khống chế nó một cách hoàn mỹ. Keng, chiến cung rung lên kịch liệt, từng tia sáng màu vàng kim không ngừng nổi lên, bắt đầu mạnh mẽ chống cự. Đó là hiệu quả sau khi được thần huyết tế luyện, 9 sợi tơ màu vàng xuất hiện tỏa ánh sáng chói lòa, phản kháng chống lại lực lượng tà ác đang được rót vào trong. Chỉ tiếc là thần huyết quá ít, còn đám chất lỏng quỷ dị kia không chỉ có một giọt huyết dịch bị nguyền rùa đáng sợ còn dung hợp cả một kiện bán thánh binh. Tạch tạch tạch, chỉ trong nháy mắt chiến cung đã hoàn toàn mất hết sức chống cự, cổ trần không áp chế sự chống cự của nó, mà để cả hai tự tranh đấu với nhau thắng làm vua thua làm giặc cách chương.